hương khói bay thay lời ước nguyện. Mẹ ơi, tuy không đáng chi để dâng để khấn, nhưng xin mẹ hãy thương nhận lấy đầy hương trầm tỏa bay. Cực linh tiếng kinh hát bay tới thiên đình, mẹ hãy thoái thương nhậm lời tỏa ngỡ, hương vút lên tòa cao, tiên hương tiên khói tiên dâng về mẹ Chúa, tiên dâng lên lòng thành tiến dâng thành tiên dâng.